Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1632, trôi qua. Ba canh, hài tử, khí nhi còn sống không? Phụ nhân rõ ràng thân thể run lên, đã có chút lõm trong ánh mắt, nhiều một chút nước mắt cùng áy náy. Khí nhi xuất sinh không bao lâu, tựu không có cha. Ta cái này làm mẹ, từ nhỏ đã bị cầm tù, cũng không thể chiếu cố hắn. Hắn khi còn bé, bị người nhà họ Ngô khi dễ. Ai, ta từng nghe một cái hảo tâm hạ nhân nói. Khi còn bé, ta đây đáng thương mà căn bản ăn không đủ no. Đồ ăn đều là hạ nhân còn dư lại. Đổ đi, mình tài năng nhặt được một chút. Ta chả nghe nói, hắn từ nhỏ đã không bị cho phép tu võ. Dùng thanh thứ nhất kiếm, hay là từ phía sau núi loạn ngôi mộ bên trong một cái chết đã lâu người tu võ nơi đó nhặt được. Phụ nhân nói xong, đã lệ rơi đầy mặt, Tô Trần trong lòng không dễ chịu. Ngô khí, cái này vứt bỏ chữ, có lẽ, thâm ý sâu sắc a. Bá mẫu, Ngô khí khẳng định còn sống, ta cam đoan, nhất định mau chóng đem hắn tìm về. Tô Trần trầm mặc một lát, đạo, Ngô khí hoàn toàn chính xác hẳn là còn sống, nếu như đã chết, sẽ không biến mất, đã bị người mang đi, nhất định là khi còn sống. Có điều, Ngô khí đến cùng ở đâu? Tạm thời, không rõ ràng, nhưng, lấy huyền thủy thần các năng lực, điều tra ra, chỉ là vấn đề thời gian. Hài tử, ta thật xin lỗi khí nhi cha hắn a. Phụ nhân vừa khóc nói, năm đó, không phải là vì cứu ta, hắn sẽ không chết, khí nhi cũng sẽ không chịu đựng nhiều như vậy gặp trắc trở. Bá mẫu, bá phụ là ngài trượng phu, hắn cứu ngài là cam tâm tình nguyện, ta nghĩ, hắn cứu ngài, coi như hắn lúc ấy bỏ mình, cũng chết mà không tiếc. Tô Trần an ủi, đây cũng là Tô Trần suy nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Tô Trần cho phụ nhân đưa vào hỗn độn khí lưu. Thân thể của nàng quá hư nhược rồi. Có hỗn độn khí lưu tại, có thể cẩn thận mà cải tạo thân thể của nàng, làm cho nàng trở nên khỏe mạnh. Tô Trần có nắm chắc làm cho nàng sống lâu chí ít trăm ngàn năm. Ngô khí, ta sẽ đem ngươi mẫu thân tiếp đi huyền thủy thần các. Ta nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi biết cùng ngươi mẫu thân lại gặp nhau. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Bá mẫu, ngài cùng ta về huyền thủy thần các đi. Tô Trần mở miệng nói. Phụ nhân trùng điệp gật đầu. Tiếp theo, lại nói. Ta có thể đem khí nhi cha hắn bảng hiệu cũng mang đi sao? Đương nhiên, Tô Trần không chút do dự gật đầu. Tại Tô Trần cùng phụ nhân rời đi thời điểm. Toàn bộ Ngô gia tự sát 37 người, cái này 37 người, không khỏi là tội ác tày trời, không dám có bất kỳ may mắn, dù sao, bọn hắn cũng có thê tử nhi nữ, nếu như giấu giếm, nếu như không tự sát, bị Tô Trần biết rồi, có lẽ sẽ thảm hại hơn, có lẽ sẽ gây họa tới người nhà, tự sát là cái lựa chọn chính xác, còn có hơn 300 người tự phế đan điền. Những người này cũng từng đối với Ngô khí cùng Ngô khí mẫu thân từng có rất nhiều tàn phá. Còn có một hơn ngàn người tự đoạn một tay. Bọn hắn cũng đều đã từng khi nhục, khi dễ qua Ngô khí cùng Ngô khí mẫu thân. Cung tiễn Tô công tử, nhìn xem Tô Trần mang theo phụ nhân rời đi. Người nhà họ Ngô, từng cái quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ cung kính kính. Tựa như là cung tiễn tài thần, đại thần rời đi đồng dạng, một tia cừu hận đều không có, không dám có, Tô Trần là có thể đánh bại Độc Cô Nam Thiên tồn tại. Là chí cường giả, bọn hắn, dám có sao, dám có bất kỳ một tia ghi hận cùng trả thù tâm tư. Có lẽ, toàn bộ Ngô gia đều biết diệt vong, mang theo phụ nhân trở lại huyền thủy thần các. Tô Trần đi gặp Lăng Đồ, tự nhiên sẽ an bài tốt phụ nhân, Các chủ, lần bế quan này, ta dự định bế quan mấy chục năm. Cuối cùng, Tô Trần mở miệng nói, rất chân thành. Sau đó, Tô Trần liền bắt đầu bế quan. Đầu tiên, lần này cùng với Độc Cô Nam Thiên đại chiến, là có không ít thu hoạch, cần bế quan sửa sang thu dọn lại. Đương nhiên, còn có cái khác, thời gian, từng ngày trôi qua, Tô Trần một mực không có xuất quan, hoàn toàn yên lặng, một năm, hai năm, ba năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, Tô Trần lần bế quan này, vô cùng vô cùng vô cùng lâu dài, chính như chính hắn nói, cần mấy chục năm, phải biết, Tô Trần đang bế quan trước, tính toán đâu ra đấy, 28 tuổi mà thôi, nhưng lần này bế quan lại trọn vẹn 50 năm, còn chưa xuất quan, cực kỳ khoa trương, trước kia, hắn bế quan nhiều nhất mấy tháng, một năm, đỉnh chết rồi, 50 năm bế quan, đối với Tô Trần tới nói, cũng là nhân sinh lần thứ nhất, có điều, 50 năm bế quan, trên thực tế tại Đại La Thiên là cực kỳ phổ biến. Thậm chí, 500 năm đều rất phổ biến, như Lăng Đồ, lần trước bế quan, dùng hơn 3.900 năm, Đại La Thiên người tu võ bình quân tuổi thọ, vượt qua trăm vạn năm, tuổi thọ là địa cầu bên trên không tu võ người bình thường hơn một vạn lần. Nói một cách khác, Đại La Thiên người tu võ đối đãi 10.000 năm thái độ, khả năng cũng liền cùng trên địa cầu người bình thường đối đãi một năm thái độ không sai biệt lắm. Mà Đại La Thiên 50 năm, giống như là trên địa cầu nửa giờ, hay là mấy giây, 50 năm, cũng liền thật là một cái chớp mắt cảm giác mà thôi. Mặt khác, đến nơi này loại Đại La Thiên bên trên người tu võ loại này tu võ cấp độ, dùng nhàn vĩnh chú, cơ bản không thay đổi, 10.000 tuổi, 100.000 tuổi, 1 triệu tuổi, không có gì khác biệt. Toàn bộ Đại La Thiên, hoạt động tại phạm vi tầm mắt, căn bản cũng không có thấp hơn 100 tuổi. Tô Trần cho dù là hiện tại bế quan 50 năm, vẫn như cũ chưa tròn 100 tuổi. Trên Đại La Thiên, vẫn như cũ thuộc về tuổi nhỏ quá mức. Thấp hơn 100 tuổi a, còn có thể càng tuổi nhỏ hơn một chút sao? Cũng chính là Đại La Thiên tìm đối tượng cũng không nhìn tuổi tác. Bằng không mà nói, liền Tô Trần không hơn 100 tuổi, liền đối tượng cũng không tìm tới. Bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, như Triệu Linh Tê, đều tính cực nhỏ, còn mấy trăm tuổi đâu. Đệ nhất dư tình cũng nhanh 1.000 năm rồi. Thần Diệc Giao đồng dạng nhanh 1.000 năm, không đến 100 tuổi, cẩn thận nói đến, còn nhỏ hơn 10 lần đâu, như thế nào một loại tuổi trẻ, đây chính là Đại La Thiên, đây coi như là khoa trương sao, trên thực tế, còn có càng khoa trương hơn, nếu như tại Vô Ngân Thiên, đối với trẻ tuổi một đời định nghĩa phải không vượt qua 100.000 tuổi. Người tu võ bình quân tuổi thọ đạt đến gần chục triệu tuổi. Tô Trần thực lực trên thực tế đã thuộc về Vô Ngân Thiên tầng thứ. Nếu như đến rồi đại thiên thế giới, càng là thấp hơn 1 triệu tuổi, đều là trẻ tuổi một đời. Tuổi thọ lời nói, dựa theo kỷ nguyên được rồi. Cơ bản chỉ cần không ngoài ý muốn tử vong, chính là vĩnh sinh, lần bế quan này cũng coi như đánh dấu lấy Tô Trần chân chính bước vào võ đạo chân ngã thế giới. Chân chính võ đạo chi lộ, cho tới bây giờ đều là bế quan một lần mấy chục năm. Trên 100 năm, mới đến đều là tế luyện một lần pháp bảo đều cần tầm 5-3 tháng. Bế quan 50 năm, mới là chân chính tu võ, cũng coi là chân chính bế quan. Từ Độc Cô Nam Thiên tuyên bố phong các một khắc này, Tô Trần liền biết, tại quỷ vực chiến trước 100 năm, Đại La Thiên đều biết bình tĩnh trở lại, hết thảy đại quyết chiến, đều tại quỷ vực chiến một khắc này rồi. Hắn chính là không bế quan, cũng sẽ không lại có bất luận kẻ nào khiêu khích chính mình, cũng không có bất luận cái gì có thể đem ra được chiến đấu. tất cả mọi người đang xúc thế, chờ đợi, một mình hắn không bế quan, cũng là lãng phí thời gian. Mặt khác, lần bế quan này, Tô Trần cũng là sớm đã có kế hoạch, tính cả sống lại, hắn tu võ con đường, hai đời thêm lên, cũng có 100-200 năm, nhất là sau khi sống lại, nhất phi trùng thiên, một đường bật hách, nhưng là bởi vì quá khoa trương, quá bật hách, quá yêu nghiệt, để hắn chưa bao giờ ổn định lại tâm thần thật tốt từ đầu nện vững chắc. Nghiệm chứng một lần, hoa 50 năm, từng điểm đem chính mình đoạn đường này tu võ hết thảy cảm ngộ cùng lĩnh ngộ. Tất cả thu hoạch cùng thôi diễn đều trọng mới nện vững chắc một lần. Là có đại tác dụng, nhất là đối với về sau tu võ đường, càng là rất nhiều chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.